Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Đến A, chế tạo A17. Chủ thần phía trước đối Bạch Liên Hoa chỉ nhớ tiến hành quá trọn đọc. Đã biết Chu Sa Huynh tồn tại, nhưng bởi vì Chu Sa Huynh không có gì cả cùng nàng nói, cho nên chủ thần cũng không theo biết được thân phận của Chu Sa Huynh. Lần này thu về chữa trị dập nát số liệu, biết được một ít về Bạch Liên Hoa sự tình. Nàng trước kia buộc định chính là nhân vật phản diện vị diện. Nhưng bởi vì cùng hệ thống lợi dụng bắc đến đạt được cao phân, nhận đến xử trí, theo lý mà nói này không coi là cái gì đại sự. Bình thường ghi lại ở hồ sơ lý là được, vì sao lại bị dập nát đâu? Đến mức cái kia Chu Sa Huynh cái gì? Tắc nửa điểm manh mối đều không có. Hồn phách mảnh nhỏ phân bố ở nhân vật phản diện vị diện bên trong. Hắn này làm chủ thần lại không biết chuyện này. Hơn nữa còn cùng chịu xử phạt Bạch Liên Hoa thập phần thân cận. Quả nhiên là chóc đoán không ra. Bởi vậy, lúc này đây hắn thử thăm dò trong óc chỗ sâu. Có lẽ ngay cả Bạch Liên Hoa bản thân đều không biết tồn tại trí nhớ. Nhưng là, trống rỗng, của nàng trong đầu không có cái khác trí nhớ. Điều này làm cho chủ thần phi thường khó hiểu. Hắn buông lỏng ra Bạch Liên Hoa. Nói, không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ đi, dựa theo tình huống hiện tại đoán. Kia cái gì Chu Sa Huynh có thể là siêu cấp bệnh độc. Bằng không không có khả năng không chịu hệ thống giám thị cùng khống chế. Thậm chí hắn này chủ thần, cũng không có biện pháp một lần tiêu diệt. Bạch Liên Hoa không cam lòng lên tiếng trả lời rời đi. Bị cẩn thận tìm kiếm qua trong óc giải rác nho nhỏ đau. Xem Bạch Liên Hoa đi xa, chủ thần xem trong tay chim sẻ, nói, ngươi hiện tại bình xét cấp bậc là B đi. Đúng vậy, chủ thần đại nhân, bá bá phi thường tích cực trả lời, hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngươi có thể thăng vì A cấp hệ thống, chủ thần ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chuyện này đối với hắn mà nói là nhất kiện phi thường chuyện dễ dàng. Bá bá nghe xong thật hưng phấn, huỵt cánh, nói. Chủ thần đại nhân thỉnh tùy tiện phân phó, nghĩ biện pháp làm cho nàng sau này sở hữu nhiệm vụ đều thất bại, chủ thần nói. Bị dập nát số liệu có thể tìm về khôi phục, bị quét sạch trí nhớ cũng khả năng trở về. Nàng vốn chính là phạm sai lầm nhân, lại bị siêu cấp bệnh độc trành thượng, thật dễ dàng trở thành đột phá khẩu. Là, thu được, bá bá thu được nhiệm vụ sau liền phiến cánh đi theo Bạch Liên Hoa đi trở về. Bạch Liên Hoa về đến nhà, nhà này vốn là Tây Hà Sơn Trang quản gia nhà cũ. Một cái không chớp mắt tiểu viện tử, Trung Trạch ở bị truy nã sau liền mang theo Bạch Liên Hoa đến này. Theo trấn trên trở về cũng liền nửa canh giờ lộ, bá bá dừng ở đầu vai nàng, nói, ký chủ, ta có điểm nghi hoặc, người đối Chu Sa Huynh liền như vậy tín nhiệm, không khẩu bạch thoại không hề căn cứ. Hơn nữa dựa theo của ngươi thánh mẫu nguyên tắc mà nói. Của hắn lý niệm cùng ngươi hoàn toàn tương phản, vạn nhất hắn miệng đầy nói dối, chỉ là muốn lợi dụng ngươi đâu. Ta tin tưởng hắn, Bạch Liên Hoa nói, ngươi nói của ta cá nhân mục tiêu hồ sơ lý không có ghi lại. Chỉ có một câu nói, làm cho ta sống sót chờ hắn, người này làm cho ta cải biến nguyên tắc, ta mỗi một vị mặt đều nhân hắn song tiêu. Này có lẽ không thể tính chứng cứ, nhưng bằng vào điểm này, ta liền tin tưởng hắn, bá bá hoảng đầu, tựa hồ ở do dự sự tình gì, còn nói, cùng chủ thần làm đối không có kết cục tốt, của hắn tồn tại ảnh hưởng vị diện cân bằng, người tốt nhất cùng hắn chặt đứt, ta thật vất vả mới chạm đến chân tướng Gia Long. Nhưng là, bá bá tuy rằng chán ghét này đần độn thánh mẫu ký chủ. Nhưng chính cái gọi là gặp nhau là duyên, của hắn trình tự có một đoạn số hiệu mệnh lệnh là hết thảy vì ký chủ suy nghĩ, phía trước hố nàng, đó là vì khích lệ nàng dạy dỗ nàng, đều là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, nó quyết định nói cho nàng chủ thần trọng viết trình tự. Hết chương.